Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 819, chương 821. 18 âm thanh tiếng chuông. 3 ngày sau, Tiểu Thanh ôm hài tử. Bạch Tố Trinh còn có Tiểu Thanh theo sau lưng. 3 người nhất tiểu hài. Cứ như vậy hướng phía Kim Sơn tự mà đi. Mấy người cũng không có Đằng Vân Giá Vũ, mà là đang ngồi xe ngựa mà đi. Trên đường đi, hài tử tốt muốn biết sẽ phải chuyện gì phát sinh đồng dạng. Không ngừng khóc giống lấy, để nguyên bản liền đã rất là kiềm chế bầu không khí. Trở nên càng tăng áp lực hơn ức mà bắt đầu. Sông thiên yêu khí, không có chút nào che giấu trên người Tiểu Thanh tràn ngập bầu trời. Trở nên có chút lờ mờ, có loại mưa to tướng nghiêng bộ dáng. Tiểu Thanh bây giờ tu vi, cũng là đến nguyên anh kỳ tu vi. Mặc dù cái này yêu khí là bởi vì sinh hài tử nguyên nhân. Thế nhưng là nếu là muốn áp chế lời nói, mặc kệ là Bạch Tố Trinh vẫn là Vệ Tử Thanh đều có thể tùy tiện giúp nàng che giấu. Thế nhưng là hai người cũng không có. Không phải bọn họ không cần, mà là Tiểu Thanh không muốn. Chính như nàng nói, nàng là yêu, tại làm sao che lấp, vậy chung quy là yêu. Mà trong lòng của hắn minh bạch, trong lòng mình vậy minh bạch, đã như vậy, cần gì phải che che lấp lấp. May mà không bằng cứ như vậy thôi. Lần này, nàng liền hay là dùng đến xà yêu thân phận, bên trên Kim Sơn tự. Như thế nồng đậm yêu khí, làm sao có thể không gây nên Kim Sơn tự bên trong đông đảo hòa thượng chú ý. Tuy nói toàn bộ Kim Sơn tự bên trong, pháp hải tu vi cao nhất, thế nhưng là tại đừng tìm còn tự nhiên vậy không yếu tiểu. Tại cảm nhận được cái này yêu khí thời điểm, toàn bộ Kim Sơn tự lập tức loạn mà bắt đầu. Có yêu tà bên trên Kim Sơn tự, một cái, nguyên anh kỳ, không, còn có một cái, lại là phân thần tu vi. Đây chính là so sánh trượng chỉ thiếu đi một cảnh giới yêu vật a. Vì thập có thực lực như vậy yêu vật, bên trên Kim Sơn tự, không tốt, nhanh gõ vang cảnh báo, nhanh, Kim Sơn tự bên trong. Một cái có chút còng xuống lão hòa thượng tại cảm nhận được cái này yêu khí thời điểm. Sắc mặt lập tức đại biến, mà bắt đầu. Vào ngay hôm nay trượng đang tại Lôi Phong tháp bên trong trấn áp yêu vật. Mà bây giờ lại có yêu vật thừa dịp phương trượng thoát bất khai thân thời điểm. Tới cửa đến. Đây tuyệt đối là tới bất thiện a. Lập tức tại lão hòa thượng này mệnh lệnh dưới, toàn bộ Kim Sơn tự gõ tiếng chuông. Vừa mới bắt đầu, một chút hòa thượng cũng không có phản ứng lại đây. Dù sao tại chùa miếu bên trong, Phật chuông gõ vang đây là bình thường. Thế nhưng là khi Phật chuông ròng rã gõ 18 hạ thời điểm, bọn họ rốt cục sắc mặt đại biến mà bắt đầu. Đây là yêu vật xâm lấn. Nâng miếu đối kháng cảnh báo a. Lôi Phong tháp bên trong, tầng cao nhất trong tháp, xem xét sách www.kansu.com pháp hải khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên. Mặc dù bất quá vẻn vẹn qua ba thiên, nhưng ba ngày nay, cái này pháp hải sắc mặt trở nên càng thêm khó coi bắt đầu. Từng tia sương mù màu đen càng là thỉnh thoảng tại hắn trên thân xuất hiện. Khô gầy vô cùng. Nếu nói một năm trước pháp hải vẫn là một cái nhìn hai mười nhiều tuổi nam tử. Như vậy bây giờ, cũng có chút giống như là hơn 40 tuổi nam tử trung niên bình thường. Mà tại hắn trên thân, vậy mảy may cảm giác không thấy bất luận cái gì cao tăng nên có bộ dáng. Tương phản, liền như là một cái ma vật đồng dạng, làm cho người không rét mà run. Đông đông đông, nặng nề mà gấp rút tiếng chuông đột ngột truyền đến. Pháp hải vốn là nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Lập tức, khẽ thở dài một hơi. Nàng, vẫn là tới sao? Nói như vậy, hài tử, chấm ngoặc kép, pháp hải sắc mặt trở nên rất là phức tạp. Cuối cùng đánh một tiếng mà A-di-đà Phật, một câu cũng không có nói. Chỉ là tại nhắm mắt lại, phảng phất nhập định cây tùng già đồng dạng, Kim Sơn tự trước Sơn Môn. Bây giờ khách hành hương sớm đã bị Kim Sơn tự hòa thượng từng cái đẩy ra. Bây giờ toàn bộ trước Sơn Môn, mấy trăm tên hòa thượng cầm trong tay gậy gỗ, khắp khuôn mặt là ngưng trọng nhìn chằm chằm lên núi đường nhỏ. cầm đầu là ba cái năm số khá lớn lão hòa thượng. Đây là Kim Sơn tự trưởng lão. Không, bởi vì Âm Tam trưởng lão, bọn họ tu vi khá cao, cũng là đến nguyên anh tu vi. Mấy cái này hòa thượng năm số mặc dù lớn, thế nhưng là cùng yêu quái so sánh, lại liền như là đứa bé đồng dạng. Một cái muốn tu luyện tới nguyên anh yêu quái, chỉ ít cũng phải muốn ba thời gian 500 năm. Thế nhưng là tại nhân loại trên thân, có lẽ ngắn ngủi mấy chục năm liền có thể làm được. Đây chính là nhân loại cùng yêu khác biệt. Tuy nhiên nhân loại vậy có nhược điểm. Cái kia chính là tại tuổi thọ bên trên. Xa còn lâu mới có được yêu tới muốn lâu dài chính là thiên, càng phát ra âm trầm. Ầm ầm, một tia chớp, đột nhiên chợt vang. Cái này tựa như là một cơ hội. Tại cái này lôi điện vang lên trong nháy mắt. Vốn là âm trầm thiên. Rốt cục bắt đầu mưa. Mưa này, có vẻ hơi lớn. Rơi trên mặt đất phát ra lốp bốp tiếng vang. Toàn bộ Kim Sơn tự liền bao phủ tại màn mưa bên trong. Trở nên có chút mông lung mà bắt đầu. Thế nhưng là cái này chút hòa thượng ai cũng không có đi tránh mưa. Tương phản, một chút tu vi tương đối yếu nhỏ. Đứng ở bởi vì rỗng âm ba tên hòa thượng đằng sau tiểu hòa thượng nhóm. Tại mưa này rơi xuống thời điểm, từng cái sắc mặt trở nên có chút tái nhợt lên. Liên thủ, vậy là có chút run rẩy mà bắt đầu. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được, tại mưa này rơi xuống thời điểm, cái kia yêu khí trở nên càng thêm bàng bạc. Mà cái kia yêu khí, ngay tại cái này đường nhỏ cửa vào, đã vô cùng tới gần. Yêu vật kia muốn xuất hiện, cộc cộc cộc, tựa như là ứng với bọn này hòa thượng ý nghĩ đồng dạng. Đúng vào lúc này, cái kia đường nhỏ cuối cùng, một trận cộc cộc cộc tiếng bước chân truyền lại đây. Lập tức, liền nhìn thấy cái kia cuối cùng bên trong, ba đạo thân ảnh chống đỡ một cây dù, mông lung ra hiện ra tại đó. Đó là hai nữ một nam. Cái kia yêu khí, chính là từ cái kia hai nữ tử trên thân xuất hiện. Rốt cuộc đã đến sao? Nhìn thấy cái này ba đến bóng người xuất hiện, rỗng bởi vì âm ba cái lão hòa thượng liếc nhau. Một tiếng, trong tay thiền trượng hung hăng đập xuống đất, toàn thân tinh khí thần căng cứng lên. Đó là tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ là, nương theo lấy cái này ba đạo nhân ảnh xuất hiện, đặc biệt là thấy rõ trước mắt nam tử kia thời điểm. Đợi không người nhịn không được kinh hô bắt đầu. Là ngươi, vệ thí chủ. Ba người này không phải ai, chính vệ tử thanh còn có Bạch Tố Trinh cùng tiểu thanh bọn người. Không, bởi vì âm là các ngươi cái này chút lão hòa thượng a. Vệ tử thanh có chút một cười, cũng là nhận ra mấy cái này lão hòa thượng. Đối với vệ tử thanh, không bọn họ làm sao có thể không biết. Năm đó ở Kim Sơn tự, hắn gây nên Phật quang thế nhưng là không nhỏ. Có thể nói là từ ngàn năm nay, nhất là có được Phật tính tồn tại. Thế nhưng là hắn lại không chút do dự cự tuyệt phương Tây La Hán chi vị mời. Loại kỳ ngộ này, thế nhưng là quả thực để bọn họ hâm mộ và tiếc hận không thôi. Thế nhưng là nay thiên, hắn vậy mà bên trên Kim Sơn tự, còn là theo chân hai cái yêu vật. Cái này lập tức để bọn họ có chút kinh ngạc, cũng có chút nghĩ không ra. Vệ thí chủ, ngươi là một cái rất có Phật tính thiên tài. Thế nhưng là hôm nay lại mang theo hai cái yêu vật bên trên ta núi vàng. Không biết vệ thí chủ, người đến tột cùng muốn đang làm cái gì? Không nhìn xem vệ tử thanh, ánh mắt tràn đầy cảnh giác, còn có một tia chất vấn. Không khác, chỉ là muốn nhìn một chút pháp hải. Phương trượng, không ngẩn ra, lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Vệ thí chủ trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng bên trên núi vàng. Chắc hẳn cũng biết, bên ta trượng bây giờ đang tại Lôi Phong tháp bên trong trấn áp yêu tà. Thoát bất khai thân đi. Càng quan trọng là, ngươi còn mang theo hai cái yêu tà làm bẩn ta Phật môn thánh địa. Kinh khủng, ngươi kẻ đến không thiện a. Mở miệng ngậm miệng liền một cái yêu tà. Lão lừa chọc, ta là yêu lại như thế nào? Ngươi Kim Sơn tự còn dám tự xưng là Phật môn thánh địa. Buồn cười, nếu là Phật môn thánh địa, lại há xảy ra hiện pháp hải loại kia mặt người dạ thú vô sỉ chi đồ.